Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4335, Kiến Vương muốn làm sao một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, chọn lựa bảo bối một chuyện, thực thuận lợi, mọi người đều ở khúc đàn nhi dưới sự trợ giúp, vừa lòng mà lựa chọn bảo bối, nhưng mà, bọn họ cũng đủ may mắn. Đến đấu cổ lâu chủ ba người, liền không có như vậy hảo mệnh. Ba người tuyển đều là không chung, lấy chính là một ít có thể có thể không, lại không biết thật giả đồ vật. Đối kết quả này, đấu cổ lâu chủ không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Triệu Luật ẩn ẩn tiếc nuối, cự nghĩ thú tộc bảo bối, có thể được đến, tự nhiên tốt nhất. Mà Lục Bình, tắc nhìn cười đến Xuân Phong đắc ý Tần Lĩnh đám người, giận sôi máu. Tuyển hảo bảo bối, Kiến Vương lại theo chân bọn họ hàn huyên vài câu. Thực mau liền lấy chúng nó còn có chuyện thương nghị vì từ, làm cho bọn họ trước đi xuống, hào hào nghỉ ngơi. Đoàn người nói lời cảm tạ về sau, đi ra khỏi nghị sự đường. Ngào ôm ngào ô, cự nghĩ thú trưởng lão đưa bọn họ đưa đến cửa chỗ, liền dừng bước. Trước cửa, đều có mặt khác cự nghĩ thú đang đợi chờ, lãnh bọn họ hồi phó sao. Bởi vì không có lựa chọn bảo bối, lại thấy khúc đàn nhi bọn họ mỗi người đều chọn đúng rồi. Lục Bình thực không cam lòng. Này Lục Tông tiểu thư, bị người phùng quán, không dung người, hơn nữa, cũng không cho phép người khác bò đến nàng trên đầu tới, liền tính là vận khí, cũng không thể so nàng hào. Bởi vậy, Lục Bình dọc theo đường đi hắc mặt, tới rồi phó xào, thậm chí, nặng nề mà hừ mà một tiếng. Thâm Sơn cùng cốc đi ra, không kiến thức, bất quá được đến một kiện bảo bối, cái đuôi đều phải kiều trời cao. Nói xong, đầu uốn éo, liền vào chính mình phó sao. Hai vợ chồng cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không lo nàng là hồi sự, bước đi, liền phải dạo bước tiến lên chính mình nơi. Nhị vị, xin dừng bước. Lúc này, phía sau, đột nhiên truyền đến đấu cổ lâu chủ kêu to thanh. Hai vợ chồng khó khăn lắm dừng lại bước chân, Tần Lĩnh đám người dừng lại tại chỗ, tò mò mà xem qua đi. Đấu cổ lâu chủ thân hình một di, đã đứng ở phu thê trước mặt. Mặc công tử, các ngươi phía trước từng nói qua Huyền Nhai Đế chính là quỷ chủng nhập khẩu, nhưng vừa rồi, ngươi cùng bên trong đám kia thú tộc hỏi đây là địa phương nào? Hỏi chuyện khi, đấu cổ lâu chủ nhíu lại mi, Mặc Liên Thành thừa nhận nói, không sai, nghe nói hắn thừa nhận, đấu cổ lâu chủ lại hỏi. Các ngươi đến từ quỷ chủng, nếu Huyền Nhai Đế là nhập khẩu, các ngươi sẽ không biết đây là địa phương nào sao? Chúng ta khi nào nói qua chúng ta đến từ quỷ trùng? Mỗ gia hỏi lại, nhẹ nhàng bâng quơ trong giọng nói, thông cảm nhàn nhạt trào phúng. Đấu cổ lâu chủ nao nao, xác thật, bọn họ từ đầu đến cuối không có thừa nhận. Nhưng là, bọn họ cũng không có phủ nhận, cho nên, cho tới nay, tạo thành cái sâu đậm hiểu lầm. Ba người giữa, đặc biệt Triệu Luật nhất giật mình, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bị lừa, nguyên bản. Cho rằng dùng vạn năm tinh nguyên thụ chính xác cách dùng, đổi lấy hai vợ chồng ba người tình, đã chiếm thiên đại tiện nghi, hiện tại dùng hết hai người thỉnh, thỉnh bọn họ mang chính mình tiến quỷ trùng. Ai biết, bọn họ căn bản không phải chính mình tưởng như vậy, đến từ quỷ trùng, này hai cái thỉnh cầu xem như bạch dùng. Đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật còn không có tỏ vẻ cái gì, đột nhiên, Lục Bình từ phó xào lao tới, phẫn nộ mà chỉ vào Mặc Liên Thành đám người. Các ngươi đại kẻ lừa đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lừa chúng ta tiến vào, các ngươi tưởng lôi kéo chúng ta cùng nhau chịu chết, có phải hay không? Xem ra có chút người ngu xuẩn, cùng tham lam giống nhau, là vĩnh vô chừng mực. Mặc Liên Thành khinh phiêu phiêu mà quét nàng liếc mắt một cái, ngón tay bắn ra. Lục Bình còn muốn mắng cái gì tới, ngươi, thình lình mà, một đoàn không biết đồ vật nhét vào nàng miệng. Quen thuộc cảm giác đánh úp lại. Nàng đôi mắt trừng to, đại não còn không có phản ứng lại đây, người đã chiều trên mặt đất mãnh phun. 4338, cách chương,